Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 725, chỉ đạo. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới 3 năm. Yamanaka Ino tại 3 năm này ở giữa không ngừng suy nghĩ mình cái kia có thể đủ cảm ứng cảm xúc năng lực, không ngừng thông qua loại năng lực này đến rèn luyện mình thoại thuật năng lực. Đến bây giờ nàng tại thoại thuật phương diện năng lực đã người bình thường đủ khả năng với tới. Lúc này nàng đã có được có thể so với, thậm chí vượt qua tại Uzumaki Naruto mở miệng pháo lúc sức thuyết phục. Tsunade không kiên nhẫn tại cùng Uzumaki Naruto kỹ càng nói rõ nàng không an bài Naruto xuất chiến. Lý do, nhưng là Yamanaka Ino có cái này kiên nhẫn. Yamanaka Ino kỹ càng nói rõ một cái Naruto nàng thân là Kyuubi Jinchuriki tầm quan trọng, đồng thời đối Akatsuki tồn tại cũng tiến hành giảng thuật, để Naruto minh bạch mình bây giờ tình cảnh là nguy hiểm cỡ nào. Cùng một cái khác thời không khác biệt, cái thời không kia bên trong, Tsunade là bởi vì không rõ bạch hiểu tổ chức cường đại, cho nên mới làm ra điều động Naruto làm nhiệm vụ quyết định. Mà trong cái thế giới này, Tsunade minh bạch Akatsuki uy hiếp, liền xem như lấy các nàng hiện tại có thực lực, nếu như không cẩn thận, cũng sẽ để cửu vĩ rơi vào trong tay của địch nhân. Đương nhiên, lấy Ngưu Khôi chỗ có lực lượng tới nói, liền xem như Uzumaki Naruto rơi vào Akatsuki chi thủ, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đem nó giải cứu ra, thuận tay còn có thể xử lý Akatsuki. Nhưng là, như thế đối với Tsunade các nàng tới nói liền lộ ra cho các nàng quá vô dụng. Nếu như ngay cả điểm ấy, việc nhỏ, đều muốn phiền phức Ngưu Khôi, như vậy các nàng không đồng nhất liền thành bình hoa sao? Ân, Uzumaki Naruto hai tay ôm ngực, một mặt suy tư nhưng lại không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại biểu lộ. Akatsuki cái gì, nàng nhưng hoàn toàn không hiểu rõ đâu. Dưới cái nhìn của nàng cái thế giới này lại có thể đồng thời uy hiếp được ngũ đại nhẫn thôn thế lực, đây quả thực là quá khó có thể tin. Bất quá Naruto gia hỏa này mặc dù đầu óc tương đối thẳng, nhưng là nghe khuyên, cho nên tại Yamanaka Ino khuyên bảo một lần về sau, nàng cũng liền không thế nào xoắn suýt, còn muốn tiếp tục mạnh lên a. Nhưng là, hiện tại ta dùng dư lực lời nói thế nhưng là đã có thể cùng sử dụng Senin hình thức háo sắc tiên nhân đánh ngang tay, thực lực như vậy đều không đủ sao? Uzumaki Naruto có chút bất đắc dĩ nói, không đủ. Yamanaka Ino nói, như vậy trình độ gì thực lực có thể? Uzumaki Naruto nghi ngờ hỏi, ít nhất phải so ngươi bây giờ mạnh lên gấp 10 lần mới được. Yamanaka Ino nói, a, không phải đâu, vậy phải bao lâu a? Uzumaki Naruto phát ra rên rỉ, yên tâm đi. Tiếp xuống ta, Sakura, Hinata sẽ thay phiên chỉ đạo ngươi. Yamanaka Ino nói đến đây, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Các ngươi, Uzumaki Naruto còn hơi nghi hoặc một chút đâu. Nàng đến một lần nghi hoặc tại Ino ba người phải chăng có thực lực đến chỉ đạo nàng. Thứ hai nghi hoặc tại ba người này có thể hay không chỉ đạo người khác. Dù sao thực lực cùng dạy học trình độ cũng không phải hoàn toàn bằng nhau. Bất quá, ngày thứ hai, Uzumaki Naruto nghi hoặc liền bỏ đi. Một cái Naruto rất quen thuộc diễn tập sân bên trong. Tại cái này tham gia diễn tập sân nàng 3 năm trước đây cùng Sasuke, Sakura cùng một chỗ đã trải qua cái kia cái gọi là sinh tồn diễn luyện. Nàng còn tại trong lúc này ở giữa trên mặt cọc gỗ bị ủng nửa ngày đâu. Tốt a, đã Ino quyết định như vậy, vậy kế tiếp ta cũng sẽ hào hào chỉ đạo ngươi. Haruno Sakura có vẻ như có chút khó chịu lại có chút bất đắc dĩ nói đến. Nhất là tại chỉ đạo, cái từ này bên trên. Cắn âm rất nặng đâu. À, như vậy Sakura ngươi muốn chỉ đạo ta cái gì? Naruto cười cười xấu hổ, sau đó nghi ngờ hỏi. Thể thuật, nói xong nói thép quyền. Haruno Sakura sau khi nói đến đây, hơi gã hữu bẻ bẻ cổ. Toàn thân bắt đầu hoạt động khớp nối, phát ra thanh âm. Trên cái thế giới này tất cả thể thuật đều có thể quy kết làm hai loại. Một loại là thép quyền, một loại khác là nhu quyền. Ta mặc dù hai loại đều biết, nhưng thép quyền mới là ta cường hạng. Với lại trên cái thế giới này, hẳn là cũng không có người tại thép quyền phương diện mạnh hơn ta. Haruno Sakura nói đến đây, vô cùng tự tin, thật. Uzumaki Naruto có chút hoài nghi. Haruno Sakura liếc mắt nhìn một chút Naruto. Khi nhìn đến nàng cái kia không tin biểu lộ lúc, cũng không có lộ ra cái gì tức giận biểu lộ. Chỉ là đơn giản đối Naruto phương hướng đánh ra một quyền. Trong nháy mắt đó, không khí chung quanh đều bị một quyền này đè ép ra một cái mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Chỉ nghe một converter, mid dax, oanh, một tiếng vang thật lớn. Một đạo bởi vì không khí vặn vẹo mà biến mắt trần có thể thấy động lực lấy Haruno Sakura nắm đấm. Làm điểm xuất phát trong nháy mắt xẹt qua bên trên khoảng trăm thước. Cái này bên trên khoảng trăm thước bên trong. Cây cối trên cành cây đều xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm trống rỗng. Thẳng đến 150 mét bên ngoài một gốc cây chơi lên. Mới xuất hiện ba cái sâu đạt ba tấc quyền ấn. Ngoạc kép, Uzumaki Naruto ngốc kinh ngạc mấy giây. Sau đó mới nâng lên hơi có chút tay run rẩy, sờ lên gương mặt của mình. Trên mặt đất, có một sợi mái tóc dài vàng óng. Đó là sợi tóc của nàng. Chỉnh tề rơi trên mặt đất, thật giống như bị kéo đoạn đồng dạng. Phá không quyền, chính ta suy nghĩ ra được chiêu thức, có thể tại ngoài trăm thước lấy công kích địch nhân, nhưng nó trọng điểm là lực lượng ngưng tụ không tan, đó cũng không phải bình thường thép quyền làm có thể làm được. Haruno Sakura bình tĩnh bên trong, xen lẫn vẻ đắc ý nói đến, một chiêu này cho đến bây giờ. Haruno Sakura vẻn vẹn nhìn thấy Quang Nghiêu Khôi sao chép được. Những người khác giống như là Sunet, Sirocco, mà quốc bên trong nào đó tướng quân tại sử dụng thời điểm lực quyền đều sẽ khuếch tán. Đánh đi ra hiệu quả tốt nhất cũng sẽ để lực quyền khuếch tán đến chừng 10 thước lớn nhỏ. Nhưng cứ như vậy uy lực liền giảm xuống hơn trăm lần. Thế nào? Cái này thực đủ sức để chỉ đạo ngươi đi. Haruno Sakura nhếch miệng lên, mang theo cười lạnh ý tứ nói đến. Khi, đương nhiên, như vậy, tới đi, chúng ta hẳn là từ chỗ nào bắt đầu? Uzumaki Naruto nhếch nhếch miệng, mở miệng nói đến, nàng mặc dù cố tự chấn định lộ ra tiếu dung, nhưng trong thanh âm của nàng không kiềm hãm được xuất hiện vẻ run rẩy. Đáy mắt cũng không nhịn được mang tới một chút sợ cùng hoảng sợ. Nàng vừa mới thật cảm giác mình cách tử vong là gần như vậy. Với lại thực lực của mình tại đối mặt Haruno Sakura cái này tùy tính một quyền đều không có chút nào chống cự, cảm giác bất lực, có chút sợ hãi, cũng có chút xấu hổ. Nhưng là trong nội tâm nàng đối với mạnh lên khát vọng lại càng thêm sâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,